Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 18. Rừng Đước Cà Mau. Nếu như có ai bảo tôi quay trở lại một nơi nào đó, một bến chợ hoặc một xóm làng chẳng hạn, nơi mà tôi đã rời đi cách đó chừng dăm ngày, trở lại bằng đúng con đường cũ mà không được hỏi ai đường đi, thì tôi sẽ chịu thôi. Chỉ mới đi qua một lần thì dứt khoát là không thể nhớ và không dễ dàng nhận ra con đường cũ. Trong chỗ nào cũng như chỗ nào. Càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh thì cũng chỉ toàn một sắc xanh lá cây. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối, thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thính giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người trước cái quang cảnh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu. Từ khi qua Chà Là, Cái Keo rồi bỏ con sông Bảy Háp xuôi thuyền trôi theo dòng thì tôi bắt đầu có cảm giác trên đây. Ở đây, người ta gọi tên đất, tên sông không phải bằng những danh từ mỹ lệ, mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tên. Chẳng hạn như gọi rạch mái dầm, vì hai bên bờ rạch một toàn những cây mái dầm cộng tròn xốp nhẹ, trên chỉ xòa ra độc một cái lá xanh hình chiếc bơ chèo nhỏ. Gọi kênh Bọ Mắt vì ở đó tụ tập không biết cơ mang nào là bọ mắt đen như hạt dừng. Chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ. Ta bị nó đốt vào da thịt chỗ nào là chỗ đó ngứa ngáy nổi mẩn đỏ tấy lên. Gọi kênh Ba Khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía, chúng bám đằng sệt quanh cả gốc cây. Còn như xã Năm Căn thì nghe nói ngày xưa trên bờ sông chỉ độc có một cái láng năm gian của những người tới đốn củi hầm than dựng nên. Cũng như Cà Mau là nối trại đi theo chữ Tức Khơ Mâu, tiếng Miên nghĩa là nước đen. Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác. Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hợp xuống như người bơi ít giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trong hai bên bờ rừng được dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây nước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia, ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ, loà nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai. Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng, những đống gỗ cao như núi chất giữa bờ, những cột đáy, thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buông dập dềnh trên sóng. Nhưng Năm Căn còn có cái bề thế của một trấn anh chị rừng xanh, đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Những bến vận hà nhộn nhịp dọc dài theo sông, những lò than hầm gỗ đước sản xuất loại than củi nổi tiếng nhất của miền Nam. Những ngôi nhà bè ban đêm, ánh đèn mang sông chiếu trực trên mặt nước như những khu phố nổi. Và nơi đây, người ta có thể cập thuyền lại, bước sang gọi một món xào, món nấu Trung Quốc, hoặc một đĩa thịt trừng ướp nướng kiểu địa phương kèm theo vài cúc rượu. Ngoài ra còn có thể mua từ cây kim, cuộn chỉ, những vật dụng cần thiết, một bộ quần áo may sẵn hay một món nữ trang đắt giá chẳng hạn mà không cần phải bước ra khỏi thuyền. Những người con gái Hoa Kiều bán hàng lởi sởi, những người Chà Châu Giang bán giải, những bà cụ già người Miên bán rượu với đủ các giọng nói líu lô, đủ kiểu ăn giận sặc sỡ đã điểm tô cho Năm Căn một màu sắc độc đáo hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau. Ở lại đây thôi ông à. Má nuôi tôi vừa đưa mắt nhìn lên bờ, vừa bảo tí nuôi tôi. Tí nuôi tôi ngồi trước mũi thuyền thông thả nhồi thuốc vào nỏ tẩu, nhơn mắt cười với tôi và thằng cò. Hai đứa bay muốn ở đây, hãy đi nữa. Giọng đùa vui hiền lành dễ dãi của tí nuôi, nhất là nét cười bên hai khóe mắt của ông cứ mở ra, khiến tôi và thằng cò cũng cười theo mà không đứa nào trả lời. Không nên ở đây. Tí nuôi tôi buông lửng một câu ngắn cọc bất ngờ, rồi dặn hắn ngước lên nhìn má nuôi tôi dò hỏi. Ông tính ra ngoài biển ở hay sao? Dường như không chú ý tới sự phản ứng của má nuôi tôi và cũng không buồn nhìn con mắt thô lố đầy ngạc nhiên của hai thằng nhỏ con, mà ông thừa biết rằng bao nhiêu chặng đường dài mệt mỏi đều đang chờ đợi phút dừng chèo, cầm thuyền, lại nhảy lên mảnh đất định cư hàng bông ngóng. Tí nữa tôi cứ thông thả bật lửa lên đốt thuốc, bập bập hít mấy hơi dài. Ở lại đây, nhưng không ở tại đây. Ở chợ vui hơn chứ tía. Thằng cò hóng hóng ngó lên bờ, buộc miệng kêu lên. Người ta đông như vậy mà, mình còn đi đâu nữa hả tía? Tí nuôi tôi cười, mà như không cười, sải sàng nói. Mình có phải dân buôn bán đâu mà cần gì ở chợ. Ông có cần mua sắm thứ gì không? Má nuôi tôi hỏi. Chưa vội, để lo tìm chỗ cất nhà trước khi đã. Bà có muốn cho hai đứa nhỏ lên chợ chơi thì ghé lại một chút cũng được. Thôi, để lúc khác. Bao giờ đang lúc cãi nhau vì sự bất đồng ý kiến trên một vấn đề nào đó với tí nuôi tôi, mà má nuôi tôi bỗng dưng quay ra nói một câu chuyện gì khác, thì tôi hiểu ngay rằng bà đã chịu cái lý lẽ của tí nuôi tôi là đúng. Thuyền chúng tôi không đổ lại chợ. Chúng tôi còn đi non một buổi nữa mới cập bến. Đây là một xóm nghèo, nhà cất lưa thưa trên bờ một con rạch nhỏ giữa lưng vào rừng. Những người thợ đốt than đã tiếp tay đốn cây, chặt lá dựng cho chúng tôi một ngôi lều nhỏ. Ngày ngày tí nuôi tôi giác rìu theo thợ rừng đốn củi mướn cho các lò hầm than. Má nuôi tôi thì xách giỏ đi bắt ba khía về làm mắm. Thằng cò và tôi bữa nào cũng rủ bọn trẻ trong xóm dắt con luốc sụt sạo vào rừng săn chồn, săn kỳ đà. Cũng có khi chúng tôi mò ra tận sông cái, lội xuống bãi bắt cua, bắt dợp. Chúng tôi thường men theo con đường mòn của thợ đốn củi dắt nhau ra chơi dọc bờ sông. Nơi nào cũng vậy, bọn trẻ nhỏ chúng tôi bao giờ cũng tìm ra được nhiều trò chơi trên các bờ sông, cho đến lúc chán thì nhảy ngay xuống nước, tha hồ bơi tắm. Ở đó khi nước triều xuống, còn có những con cá biển đủ các loại màu sắc và hình thù khác nhau, mắc cạn nằm trong những vũng nước trong veo. Con nào bé thì sau khi đã nghịch chán, chúng tôi bụm nó trong tay, mang ra thả xuống mé nước. Con nào kha khá, ăn được thì chúng tôi sâu mang sách về. Ở vùng rừng ngập nước ở xứ Cà Mau này, sông ngòi kênh rạch là đường giao thông chính. Hầu như ngày nào tôi cũng mò ra đứng trên bờ sông, hưởng cái thú xem đủ các kiểu thuyền sông, thuyền biển, dông buồm cánh én, chạy phăng phăng trẻ nước trắng xóa như tàu thủy, từ chiếc xuồng vỏ gòn nhỏ như con cá thòi lòi nhảy sóng rất tinh, cho đến chiếc ghe chài đồ sộ như một quả đồi ì ạch, nặng nề. Chỉ có thể nhờ tàu kéo dắt đi. Nơi bờ sông, người ta chờ gọi thuyền mua thuyền bán, và lúc nào cũng có thể nghe được tin tức chiến sự nhiều nơi của khách tứ phương trên những con thuyền từ khắp chốn đi qua. Và ở bờ sông, không những đôi lúc tình cờ có thể vớ được con rùa con trắng một cách dễ dàng, tôi còn tìm gặp nhiều cây cỏ lạ, không thấy có ở mọi vùng chung quanh. Có nhiều thứ cây mỗi cái lá đẹp như một cái hoa, do dòng nước mang hạt giống từ những vùng đất xa xôi nào đưa về tận đây nhờ bọt sóng đánh dạt lên bờ. Một buổi sáng sớm, tôi và thằng cò xách chai ra bờ sông, chờ thuyền trài giải đón mua dầu lửa, bỗng nghe đằng xa có tiếng bọn trẻ con gọi nhau ý ới. Trong ánh nắng nhẹ chưa xua tan hết lớp mù kéo lê trên đầu ngọn cỏ ướt đẫm sương, bỗng những người đàn ông xách xà beng, cầm chĩa, xách phản chạy hộc tốc về hướng đồng mã. Bao giờ có một điều bất thường, một biến cố gì vừa xảy ra thì tức khắc bọn trẻ con kéo đến đó ngay. Tôi lôi thằng cò ba chân bốn cẳng chạy theo bọn nhỏ. Đám người cởi trần, lăm lăm dao mát trong tay, đang quay thành một vòng tròn chung quanh một ngôi mã trên gò đất cao hiện ra trước mắt chúng tôi. Bọn con nít lui ra, nó chưa chết đâu, coi chừng cái đuôi nó còn cửa quẩy kìa. Tiếng một người nào đó hét quang quang, dòng người giãn ra rồi lại thích lại như cũ. Bọn nhỏ vừa chạy dạt ra xa đã thoăn thoắt quay lại. Tôi chắc mẻm rằng người ta vừa hạ một con beo con cọp gì đó, nhưng chưa kịp hỏi ai thì nghe có tiếng một người nào đó trong đám đông kêu lên. Đúng là con kỳ đà rồi. Con kỳ đà thì một mình cũng đập chết được, làm gì mà xôn xao dữ vậy? Tôi vừa thầm nghĩ như thế, vừa chen lách đám người đang thở hổn hển, nét mặt đầy kinh dị đứng ngán trước mặt tôi, kiếm một chỗ trống ghé nhìn. Vừa nhìn vào, tự nhiên người tôi bỗng bật lùi ra sau. Trời ơi, một con kỳ đà kinh khủng, tôi chưa từng thấy và chưa từng nghe tía má tôi nói đến bao giờ. Con vật bò sát to lớn vừa bị đâm chết, những vết thương toan quát trên lưng, trên bụng, giữa đầu tóe máu, máu còn chảy ròng ròng. Ngôi mã ai mới chôn, nắm đất đắp chưa khô đã không may bị nó moi vào lưng gò ngang chân mộ. Và từ cái hang rộng đào bằng hai chân trước ấy, con vật đã chui vào, cậy bật nắp áo quan lên, thò đầu vào ăn thịt cái thây ma. Vết đất bị móng chân con vật cào sâu lúc dễ chết, bới tung lên cùng những lùm cây bụi cỏ gãy rạp, nhào nát, nhúm đầy máu chung quanh, chứng tỏ rằng một cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra nơi đây giữa con vật kinh khủng với đám người chiến thắng cởi trần. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại còn đang cầm xà beng, cầm chĩa đứng dây quanh. Một ông cụ già nghiêng đầu ngắm nghía con vật đã bị đâm chết, thở phào ra. Ôi, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa gặp con nào lạ lùng khủng khiếp như con này. Không phải cá sấu, mà cũng không phải kỳ đà. Kỳ đà thì mỏ nhọn, cái mỏ con này lại bằng, không ra hình đầu kỳ nhông mà cũng không ra hình đầu trắng mối. Chắc nó là con lai gì đó rồi. Nôm như con rồng, nhất là khi nó cất đầu lên, cái lưỡi dài đỏ hỏn le ra thụt vào nhanh như chớp, chẳng khác gì một con rồng đang phun lửa vậy. Mai mà tôi né kịp, không cũng chậu diêm vương rồi. Khi nó táp hụt thằng này, hai thầm răng chông chởm của nó bập vào nhau, nghe một tiếng cản rợn người đó. Một người đàn ông bạo dạn thò tay vào nắng nắng những mụn gai trên lớp da lưng rất dày, đống đầy bùn khô mốc của con vật lâu lâu còn giật giật co co mấy cái, cũng lắc đầu bảo. Hồi nhỏ tôi có nghe ông nội tôi nói, nhưng mà tôi không tin. Nghĩ có lẽ là các ông già xưa hay vẽ ra bằng tưởng tượng, không biết có chắc là giống này chăng. Con vật kinh khủng nằm đó, không động cửa gì nữa. Mình nói dài và to cỡ một chiếc xuồng ba lá. Chỗ dòng bụng thòi ruột còn đỏ vì máu chảy ri rỉ kia, phải đến hai vòng tay người to lớn ôm mới giáp. Chạy đi mời thầy giáo đi, chắc ổng biết đó. Trong đám đông, sáng kiến của một người nào đó vừa gợi lên, lập tức được hưởng ứng ngay. Phải, chạy đi tìm thầy giáo Bảy mau lên. Ở vùng rừng xa xôi này, thầy giáo Bảy là người trí thức duy nhất của xã, am tường mọi việc. Lại nghe nói thầy là người có cảm tình với cộng sản, bị bọn thực dân luôn luôn làm khó dễ, và chúng đầy thầy về tận cái xứ khỉ ho cò gáy này cho mũi đốt, nên thầy càng được phụ huynh học sinh nể trọng. Dỗ chạp cưới gã gì, người ta cũng mời thầy giáo Bảy. Thậm chí những việc kiện tụng tranh chấp nhau mà làng xã không phân xử nổi, một ý kiến của thầy đưa ra có thể giảng hòa được đôi bên. Cho nên trong trường hợp đứng trước con vật quái lạ không ai rõ tông tích nó là con gì này, người ta chỉ còn đợi chờ ở sự hiểu biết có tính cách quyết định của thầy giáo Bảy thôi. Ai lại để cái mùi người chết xông ra mà đứng quanh hít thở mãi như vậy? Thời bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu mà để vậy chờ tệ tổng tới làm biên bản. Nè, bà con mỗi người một tay mau lên. Ôi trời ơi, sao mà kinh khủng quá. Trong lúc thầy giáo Bảy chưa đến, người ta gấp rút đóng lại nắp áo quan, lắp cái hang ăn thông vào huyệt mã, và không ngớt xôn xao bàn tán về sự xuất hiện bất thường của con vật quái lạ này. Thầy Bảy tới rồi. Tiếng bọn trẻ reo lên trước tiên. Mọi người tránh dạt ra, nhường lối vào cho một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, mặc áo sơ mi cộc tay, quần bà ba đen, sắn cao ngang ống chân, vừa từ dưới một chiếc tam bản cập bờ gấp bước đi lên. Thầy coi giùm nó là con gì hả thầy Bảy? Ông cụ già ban nãy đã ước đoán nó là con lai, bước tới gật đầu chào thầy giáo, vừa hỏi vừa nhìn vào mặt thầy, rồi lại đưa mắt nhìn con vật. Mọi người chung quanh ồn lên một thoáng rồi bắt đầu im phăng phắc. Thầy giáo Bảy lần túi lấy một kỉnh ra lao vào vạt áo, đoạn thông thả đeo lên mắt, đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía con vật. Những nếp nhăn trên trán thầy cứ giãn ra co vào, càng làm tăng thêm vẻ quan trọng trên gương mặt xương xương mà ai nấy đều kính nể, và càng làm cho mọi người thêm háo hức chờ đợi lời phán của con người thông tường mọi lẽ nhất xứ làng quê này. Nó là một con kỳ đà thôi. Đúng như vậy, một con kỳ đà. Thầy giáo Bảy chép miệng nói, đầu gật gù như khẳng định thêm cho câu mình vừa thốt ra. Tiếng xôn xao lại bắt đầu dậy lên. Một người nào đó trong đám đông cười hô hố. Hồi nãy tôi đã nói là con kỳ đà mà không ai nghe. Có tiếng người cãi lại. Kỳ đà thì to hơn bắp dế là cùng. Kỳ đà đâu mà to bằng cá sấu dữ vậy cha. Không biết đó là lời phản đối lại người vừa cất tiếng cười, hay lời phản đối lại ý kiến của thầy giáo Bảy. Thầy giáo Bảy mỉm cười, nụ cười độ lượng, không tỏ ra có chút gì khó chịu, mà còn làm tăng thêm vẻ đôn hậu trên gương mặt hiền lành. Thầy ngắm nghía con vật một lúc nữa, rồi thông thả nói. Con kỳ đà này to thật. Hồi năm 42, lúc tôi còn dạy học ở xã Đốt Vàng thuộc Đồng Tháp 10, bà con cũng có đâm chết một con, đo dài 3 thứ 6. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy tận mắt đó. Ăn thịt được chứ ha, thầy Bảy? Một người đứng phía sau hỏi giới vào. Ăn thịt được, giống kỳ đà thôi. Thầy giáo Bảy lại gật gù, nhấc một kỉnh lên. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy đó. Như vậy là hiếm lắm. Có thể nó sinh sống ở một vùng nào khác, nhờ một điều kiện ngẫu nhiên nào đó bị bão tố dạt đi, bám trên một khúc gỗ trôi qua biển chẳng hạn, mà nó lạc tới đây. Im đi, nghe thầy Bảy nói, làm gì tôi bay ồn ào dữ vậy? Nói tiếp đi thầy Bảy. Chờ mọi người lắng xuống, thầy giáo Bảy mới nghiêm sắc mặt bảo: Thời tiền sử có những con vật to lớn khủng khiếp, có loại có sức nặng đến 40-50 tấn, nhưng ngày nay đều đã bị hủy diệt hết. Trong điều kiện thích nghi nào đó thì chúng mới có thể sống được. Sự thay đổi khí hậu trên vỏ quả đất nguội dần đã làm biến mất nhiều loại sinh vật và thực vật mà ngày nay người ta chỉ còn tìm ra được những bộ xương hay dấu vết đã quá thạch đào được dưới nhiều tầng đất sâu. Nhiều tiếng xì xào bắt đầu nghe lâm râm chung quanh. Dường như những danh từ xa lạ từ miệng thầy giáo Bảy nói ra, những chuyện vỏ quả đất, xương quái thạch xa xôi mà sự hiểu biết của họ còn lâu lắm mới có thể giới tới, khiến họ không còn tập trung chú ý nghe thầy nói nữa. Nhưng chắc chắn là mọi người đều thán phục thầy giáo Bảy, và nhiều người bắt đầu chêm vào đôi ba câu gì đó, tỏ ra mình cũng có ít nhiều chỗ lĩnh hội được ý nghĩa của lời thầy giáo nói, gây nên một sự mất trật tự rất thỏa thê. Không người nào phản đối người nào cả. Khi mọi người sắp sửa xả thịt con kỳ đà khổng lồ, thầy giáo Bảy tháo một kỉnh ra, mặt đăm chiêu hồi lâu, nói với những người còn ngông ngóng đứng chung quanh: Bất cứ chúng nó tới từ đâu, hung hăng thế nào, nếu bà con ta đều đồng tâm nhất trí thì chúng ta có thể diệt trừ được chúng cả, xá diệt con quái vật này. Tôi biết thầy giáo Bảy muốn ám chỉ đế quốc xâm lược, hình như thầy còn toan nói điều gì nữa thì phải. Nhưng mấy tiếng kêu bất thình lình từ chỗ bờ sông vọng tới khiến thầy quay mặt trông ra và thôi không nói nữa. Tiếng ai mà thê thé như tiếng dì Tư Béo? Tôi vội ngóng cổ lên nhìn, quả đúng là dì Tư Béo thật. 100 đồng cái mật con kỳ đà tôi mua nha, 200 đồng cái mật tôi mua nha, để cứ mật cho tôi. Dì Tư Béo vẫn béo tròn béo trục như trước, tay trái cầm tờ giấy bạc con voi đỏ giơ cao lên, miệng vừa gào, chân vừa lạch bạch chạy về phía chúng tôi. Tay phải vừa lần túi mở kim băng, rút ra một tờ giấy bạc nữa. Hai tay xòe cao hai tờ giấy bạc phải lia phải lịa như sợ ai mua cướp cái mật trước. Tôi vội chạy ra, kêu lên: Dì Tư mới tới đó hả? Dì ở đâu tới đây? Dì Tư Béo ơ một tiếng, toét mồm cười. Bàn tay cầm tờ giấy bạc bóng mở, đập vào vai tôi một cái khiến tôi suýt ngã. Bà ta gật đầu lia lịa như ra ý bảo: Chờ đó, chút nữa hẳn nói chuyện, rồi vội vã chen lách mọi người bước vào trong. Thằng con nãy giờ vẫn theo dõi tôi, nó kéo tay tôi hỏi: Dì mày đó hả? Nhưng mà không phải dì, bà chủ quán rượu ở ngã ba kinh, mày không nhớ hả? Hồi trước tao làm hậu bàn ở đó đó. Thằng cò ngó chăm chăm vào mặt tôi, buông thõng một câu: Thôi về, có ghe giải đậu đằng kia, mình đi lại đó mua dầu lửa rồi về, má trong đó. Tôi ngần ngừ: Mày không ở lại coi xả thịt con kỳ đà hả? Coi làm quá gì, về ăn cơm, trưa này còn đi rừng cho kịp. Dì Tư Béo quay ra tìm tôi, mặt tiêu nghỉu: An, có quen ai trong này không? Chi hả dì? Hỏi mua giùm tao cái mật, tao nói hoài mà họ không chịu bán kìa. Vậy là họ không có bán đâu. Bà chủ quán rượu thở ra một hơi dài nặng nề, chặt lưỡi tiếc mãi. Thảo nào ngày trước có lần lão ba ngù bảo tôi: Bà phệ của mẹ lưng mật á, lúc nào cũng tìm mật tổng vào bụng. Bà là bà chúa nhát sợ tàu bay mà. Tôi hỏi thăm dì có khỏe không, lâu nay dì ở đâu, nhưng bà ta chỉ ừ ào đáp qua loa. Thất vọng vì không mua được cái mật con kỳ đà hiếm có này đã làm rơi rụng hết mọi tươi vui của bà ta khi gặp lại tôi ban nãy. Bây giờ mày ở đây hả, có khá không? Giọng sợ lỡ của bà ta bỗng trở lại nhanh chóng, và trên gương mặt phì phị buồn thiêu hé mở một nét cười. Thôi, đi với dì đi, An, ở với dì, con sẽ chẳng đến nỗi nào đâu. Con có ba má ở đây rồi. Tôi cười cười đáp: Ủa, mày gặp ba má mày rồi đó hả? Gặp rồi. Thằng cò cũng cười theo tôi. Tôi chợt hiểu ngay vì sao lúc nãy nó cứ giục tôi đi về gấp. Dì Tư Béo phàn nàn cuộc sống khó khăn, giặt giả đánh lung tung, làm cho bà ta không ở yên nơi yên chỗ làm ăn buôn bán. Bà ta còn nấn ná đứng lại một lúc nữa, đến khi đã biết chắc rằng không thể mua được cái mật con kỳ đà, bà ta mới chịu xuống thuyền chèo đi. Lần gặp gỡ đầu tiên và buổi chia tay cuối cùng của tôi với dì Tư Béo đều bắt đầu và kết thúc bằng câu ngã giá của bà ta. Nhưng dẫu sao cũng có lúc tôi đã chịu hàm ân bà ta trong những ngày đầu lưu lạc, nên lòng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Chúng tôi mua dầu lửa xong, lo muộn, bèn lội tắt qua rừng mà không về theo lối cũ. Hai đứa sắn quần lên tới hán, vừa đi vừa khảo chuyện về con kỳ đà khủng khiếp. Bỗng dưng thằng cò tặc lưỡi, kêu lên: "Tại chi hồi sáng mình dắt theo con luốc?" "Ờ." "Mày liệu con luốc có chống cự nổi với con kỳ đà đó không?" "Biết đâu được." "Sao lại biết đâu được? Cọp nó còn không sợ mà." "Ờ." "Tao chắc chỉ còn lại mỗi con này và nó đã bị đâm chết, chứ ở đây không còn con nào nữa đâu." "Con gì cũng sống có đôi, biết đâu lại không còn một con đang chờ mình trong đó." "Đừng nói bậy." Thằng cò bỗng quát tôi, rồi nó dinh dinh bộ mặt làm ra vẻ cứng cỏi, dung dãy chai dầu lửa trong tay, lội bươn tới trước đi một mình. Trường đước mênh mông, cây đước một dài tăm tấp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ, rễ cao từ 3-4 thước, tua tủa dương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thính, không một cọng cỏ mọc, chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều chưa lên kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà dàn sông li ti vết chân của những con giả tràng bé tẹo. Những buổi triều lên, nước chỉ ngập quá gối thôi. Chúng tôi 5-7 đứa rủ nhau đi bắt dọp, bắt cua. Trên đường về thường đuổi nhau, chui qua những cánh tay đứa, móc bùn ném nhau, té nước và treo đùa ầm ĩ. Những lúc đang vui vẻ chung quanh có đông bạn bè ấy, thì tôi có cảm giác như rừng nước đang xôn xao từ dưới biển mọc lên. Nhưng hôm nào đi một mình, chung quanh vắng lặng, nhìn làn nước đục ngầu xô nhau tràn qua cội nước xù xì, thì tôi lại thấy như khu rừng cứ lặng lẽ chìm dần xuống biển. Và một nỗi lo sợ không đâu bất thần ập tới, khiến đôi lúc tôi phải hét to lên để tự trấn tĩnh, và ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy về hướng một ngôi lều nào đó mà tôi biết là gần nhất. Thằng cò vẫn mãi miết ộp hoạp lội bùn đi trước tôi. Giữa vắng lặng xanh nhờ của rừng nước âm u, từng bước di động của chúng tôi mồn một vọng vào tĩnh mịch. Tự nhiên tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng và dặn hắn một tiếng, gấp bước đuổi theo thằng cò, nghĩ lan man rằng nguy hiểm xảy ra trong rừng hầu như bao giờ cũng đến với kẻ do dự, nhút nhát đi sau.